Phúc Thê Doanh Môn, chương 24, Bánh Bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Mạn đi ra, thấy Lý Họa chậm chạp không theo. Nhìn lại, thấy hắn và bà chủ đang đo vải. Còn mua sao? Lý Thư và Lý Tiểu Ngũ đều đã đến cửa hàng bánh bao. Kết quả phát hiện bạc đều trên người Lý Họa. Hai người buồn bực vội vã quay về. Tứ đệ, đệ làm gì đấy? Lý Họa lấy vải vừa mua xong cất vào trong bao bố. Chỉ cười nói, vừa rồi hình như tiền thối lộn. Tính lại lần nữa. Lý Thư không thèm để ý, tay khoát vai Lý Họa. Bắt đầu đi, chúng ta đi mua bánh bao. Một văn tiền hai cái. Nhân thịt, Lý Mạn đợi ở tại chỗ. Chờ bọn họ đi tới. Mới yên lặng đi cạnh bọn họ. Lý Tiểu Ngũ giãy khỏi tay Lý Thư. Qua đó kéo cánh tay Lý Mạn. Lý Mạn vỗ nhẹ cánh tay hắn. Nhẹ nhàng cười hỏi. Rất đói bụng phải không? Nhìn hắn gấp gáp chạy đến cửa hàng bánh bao như vậy. Lý Tiểu Ngũ cười sáng chói. Chỉ vào cửa hàng bánh bao trước mặt. Tì tì, chúng ta ăn bánh bao đi. Bánh bao nhân thịt một văn tiền hai cái. Nhân chay một văn tiền ba cái. Lý Họa lấy 5 văn tiền mua 10 cái bánh bao nhân thịt. Đưa Lý Thư 3 cái. Lý Tiểu Ngũ 2 cái. Lý Mạn 2 cái. Còn 3 cái dùng giấy bao lại. Tứ đệ, sao đệ không ăn? Lý Thư vừa ăn vừa hỏi. Bánh bao này thật thơm. Lý Họa lấy bọc bánh nướng ra. Gặm một cái. Cười nói. Đệ thích ăn bánh nhị ca làm. Bánh bao cổ đại này thật sự giá cả phải chăng? Nhưng cái nhức đầu là rất nhiều dầu mỡ, cắn xuống một miếng, mỡ đều từ khóe miệng chảy ra. Lý Mạn ăn một miếng liền không thể ăn miếng thứ hai. Rất ngán, nhưng bánh bao nàng đã ăn không thể đưa người ta ăn. Chỉ đành cắn răng nuốt xuống. Cái còn lại, nàng sống chết không chịu ăn. Vì thế đưa cho Lý Tiểu Ngũ. Lý Tiểu Ngũ còn nhỏ sức ăn không lớn. Ăn hai cái bánh bao nhân thịt đã no rồi. Lý Họa nghĩ nàng đang tiết kiệm. Ở đây còn nữa. Nàng cứ ăn đi. Nàng sao ăn nổi nữa. Bánh nướng ngon hơn bánh bao thịt. Lý Mạn vội vàng lấy cái bọc bánh nướng trong tay hắn. Ta ăn bánh này. Lý Họa muốn nói gì nữa. Nhưng dường như thấy nàng thật sự không thích ăn bánh bao thịt. Chỉ đành thôi, cuối cùng, lấy bánh nàng đưa Tiểu Ngũ, cầm trên tay, ăn, mấy cái bánh bao này không tính là bữa trưa. Ăn xong, Lý Thư đẩy xe, họ cùng nhau đến chợ trấn trên mua thức ăn. Chợ này không khác gì chợ ở hiện đại, các loại rau xanh đều đầy đủ hết. Lý Họa trực tiếp dẫn họ vào một tiệm tạp hóa, mua gạo mua mì, vì hôm qua nhị ca dặn dò. Biết Lý Mạn thích ăn cơm trắng, nên, lần này mua không ít gạo. Sau đó, dầu muối tương giấm cũng mua thêm một ít. Mua xong những thứ này, trên xe đẩy cũng đã đầy. Lý Họa hỏi Lý Mạn, còn muốn mua gì nữa không? Lý Mạn đã sớm chờ hắn nói lời này. Hưng phấn lôi kéo cánh tay hắn, đến nơi bán gia cầm phía ngoài chợ, chỉ vào con gà, nói rằng, ta muốn mua mấy gian nhà lá, hàng rào lớn trong sân. Trong sân có một vài loại rau xanh yêu thích, nuôi mấy con gà vịt, còn một con chó già. Rất nông thôn, nhìn thấy Lý Mạn chớp chớp mắt to, sáng lên như vô số ngôi sao tụ lại. Lý Họa nở nụ cười. Đi, nàng tự mình chọn, cách chương.